Akhok mở ra hình thức oanh tạc. Nhiều ca ca, để ý đến tôi một chút nha. Là ba ba ca và cậu. Chu Thường Nhiêu trả lời. Gặp ở vòng đấu loại. Kéo đen Akhok. Cách chương.